Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Sinh vật máy móc phát triển tiền cảnh. Qua một lúc lâu, ba người vội vã chạy tới. Nguyễn Duy Vũ vừa lên đến liền thấy Cao Lê đang đứng ở cửa ra chỗ. Ai nha, Cao Vương gia, ngài cái này quá nguy hiểm. Tòa tháp này một khi bắt đầu khép kín, liền xem như cường giả giáng lâm cũng không thể ngăn cản. Ngài đột nhiên nhảy tới, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, để ta làm sao cùng Vương Phi giao phó nha. Nguyễn Duy Vũ nói, Cao Lê cười nói, để hai vị thân vương đại nhân lo lắng. Ta người này nhàn tản quen, vứt bừa bãi, bình thường đều có nặc nặc tạp giúp ta chịu trách nhiệm. Một màn này môn a, liền dễ dàng rơi đồ vật, may mắn nhặt trở về, nếu không chẳng phải là phiền phức lớn. Hà Sai nói, không có việc gì liền tốt, không biết vương gia rơi cái gì. Cao Lê điên điên trong tay đồ vật, nói, lựu đạn. Hà Sai cùng Nguyễn Duy Vũ cơ hồ bản năng lui lại nửa bước. Thứ này, bọn hắn gặp qua, Nhã Nhã hướng Đỗ Diệu vận binh thùng bên trong ném không ít vật này. Nguyễn Tô Nhã tận mắt thấy Cao Lê trong xe có một dương lớn tử. Mặc dù bọn hắn tuyệt không thấy tận mắt bảo tạc, có thể từ vận binh thùng bên trong tình hình xem ra, uy lực của nó cực lớn. Có thể như thế đại học năm thứ nhất thứ gì rơi? Có thể vô thanh vô tức sao? Người người trong lòng có nghi hoặc. Hai vị thân vương nhìn xem tiểu nữ hoàng, Thanh Hoa nữ hoàng sắc mặt như thường. Chúng ta cáo lui. Lần này, Cao Lê bị kẹp ở giữa. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai một trước một sau, rốt cục thuận lợi xuống lầu. Đáy tháp, Nhã Nhã một tay một nắm Winchester, ngay tại oa oa quái khiếu, miệng bên trong hô hào, nếu như các ngươi dám đem chủ nhân nhốt lại, ta liền gặm nát các ngươi tòa tháp này. Loại này khoác lác. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Nhã Nhã lập tức đem vũ khí treo ở phía sau, chạy tới, nói, chủ nhân ngươi không có sao chứ? Ta xem bọn hắn xuống tới lại chạy lên đi, nói là đem ngươi cho rơi vào phía trên. Cao Lê cười nói, không có việc gì, là ta đem một viên lựu đạn rơi tại phía trên, đã bị ta thu hồi. Không có việc gì, Linh Lung đi tới, hỏi, nhìn thấy tà dị mẫu thân sao? Cao Lê lắc đầu, nói, trở về rồi nói sau. Đám người một đường không nói chuyện, rời đi hoàng cung, rời đi hoàng thành, rốt cục, trên đường, Cao Lê trò chuyện lên chuyện này. Nguyên lai là dạng này a, ta còn kỳ quái đâu, vì cái gì tà dị mẫu thân muốn cùng ngươi kết minh? Linh Lung nói, đúng thế, ta cũng kỳ quái đâu. Cao Lê nói đến đây, Cao Lê vỗ tay một cái, nói, hỏng bét, quên mua chút thổ đặc sản trở về. Nguyễn Tô Nhã nói ra, tiến thành ta đã đặt mua, chúng ta rời đi quá nhanh, còn không có đặt mua đầy đủ. Cùng quay đầu, ta sẽ chuyên môn phái người đưa qua. Linh Lung kéo Nguyễn Tô Nhã tay, nói ra, người thật là tốt. Nguyễn Tô Nhã trên mặt hơi đỏ lên, nói, đây đều là ta phải làm. Ngoài cửa sổ xe, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người khoái mã chạy đến. Cao Lê tựa ở trên cửa sổ, cười nói, hai vị thân vương thế nhưng là đem ta cho hố khổ. Ta dọc theo con đường này suy đoán vô số, thật không nghĩ tới, vậy mà là hai vị. Nguyễn Duy Vũ nói, không có cách nào, dù sao chúng ta bảo hoàng đảng cùng những người kia thế bất lưỡng lập. Nếu như bị người ta biết vậy mà là bệ hạ muốn nhờ lực lượng của ngươi, cái khác các thân vương tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Đến thời điểm chỉ dựa vào mấy người chúng ta lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn trở bọn hắn. Cao Lê trong lòng cười thầm, may mắn hắn trở về một chuyến, nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Cái gì bảo hoàng đảng, rõ ràng chính là các ngươi hai cái muốn chia đều cái này sa na. Cao Lê là từ lúc nào bắt đầu phát hiện đây này? Tại bọn hắn tiến vào hoàng cung thời điểm, ven đường nhìn thấy những thị vệ kia nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai biểu lộ đều là lạnh lùng. Thậm chí có như vậy một tia chán ghét, nếu như hai người bọn hắn thật là Bảo Hoàng Đảng, những thị vệ này thế nào lại là thái độ này? Dù sao Bảo Hoàng Đảng lại không thể là cái gì bí mật. Chỉ cần ngươi một khi làm ra giữ gìn nữ hoàng quyết định, đối thủ còn có thể không rõ sao? Cho nên khi Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hướng Cao Lê biểu hiện ra bọn hắn Bảo Hoàng Đảng thân phận, thời điểm Cao Lê liền có chút hoài nghi. Sau đó hắn thông qua một cái cố sự hơi thăm dò một chút, cũng liền biết chân chính để Cao Lê tin tưởng mình phán đoán là Thanh Hoa nữ hoàng vậy mà dự định bán chính mình đem đổi lấy quyền lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nàng thân là một cái nữ hoàng, nếu như dựa vào bán chính mình đổi lấy quyền lực, kia quyền lực cuối cùng cũng chỉ có thể tập trung ở Cao Lê trong tay. Cho nên Cao Lê có thể khẳng định, vị này nữ hoàng, nghĩ một đằng nói một nẻo, chân chính muốn cùng hắn kết minh, căn bản không phải cái gì nữ hoàng, mà là Nguyễn Duy Vũ. Hai người bọn hắn lợi dụng nữ hoàng hoàng gia danh dự cùng Sa Na lợi ích đem đổi lấy Cao Lê duy trì. Bọn hắn tự thân cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, còn có thể mượn nhờ Cao Lê thủ đoạn đả kích đối thủ. Một điểm Cao Lê đồng ý, mượn nhờ cường đại vũ lực tham gia Sa Na, như vậy chân chính cuối cùng được lợi tuyệt đối không phải nữ hoàng, mà chỉ có thể là hai người bọn hắn. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc bị Cao Lê xem thấu. Lần nữa đi qua Đỗ Diệu địa bàn, Đỗ Diệu đứng tại trên cổng thành hưng phấn phất tay, nhìn thấy Cao Lê gọi là một cái thân thiết. Cao Lê từ nơi này nhô đầu ra, ở đằng xa gọi nói, chúng ta Yến Nam Thành gặp. Đỗ Diệu cũng rất lanh lảnh tiếng nói hô, Yến Nam Thành gặp. Sinh vật máy móc ứng dụng phạm vi phi thường rộng, nhất là tại một chút chỗ đặc biệt. Tỉ như, Cao Lê lúc đầu dự định chế tạo xe tăng, bất quá xe tăng bánh xích lớn nhất hỏi chính là đặc biệt dễ dàng làm hư. Tại đã từng thế giới, phá hủy xe tăng bánh xích cần địa lôi, mà trong thế giới này, rất nhiều cường giả đều có thể phá hủy xe tăng bánh xích. Một khi bị phá hủy, xe tăng liền sẽ nằm sấp ổ. Như vậy, nếu như thay đổi trang phục sinh vật chân cơ giới đâu? Tưởng tượng, một cái con cua cái bể, phía trên chứa một cái xe tăng tháp pháo, không cần nhân công khống chế, để xe tăng tự làm quyết định mục tiêu, nhắm chuẩn đồng thời nã pháo. Cái này cỡ nào thuận tiện, nhất là một chút phổ thông xe tăng không thể lên đi địa phương, đi bộ xe tăng đều có thể đi qua. Dù sao Cao Lê rất xem trọng thứ này, nhất là hắn vẫn luôn tại tư tưởng một sự kiện tà dị bọc thép. Lúc trước Sở Diệu Âm cùng tiên phong cấp tà dị Tiểu Bạch kết hợp, Tiểu Bạch có thể biến hóa ra hộ giáp, thậm chí có thể thay thế quần áo. Cao Lê liền suy nghĩ chuyện này phát triển ra đến khả thi. Đáng tiếc để người người đều tiếp nhận bị tà dị xâm nhiễm ước chừng có chút khó khăn. Nhưng nếu như là tà dị làm thành bọc thép đâu? Tỉ như có thể cùng hiệp đồng động tác bọc thép, có thể làm cho chiến sĩ vung vẩy càng lớn vũ khí, bộc phát ra càng mạnh tu vi, mà dựa theo chiến sĩ tư duy động tác bọc thép, đây đều là mạch suy nghĩ. Cao Lê cảm giác loại sự tình này tiền đồ sáng lạn. Chỉ cần tìm đối phương hướng, trở về trên đường, không uy hiếp nữa, lên đường bình an vô sự trở lại Yến Nam Thành. Xa xa nhìn thấy cửa thành thời điểm, Thần Tuấn con lừa mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, ta vốn cho rằng sẽ gặp phải một chút cần ta tự mình ra con lừa giải quyết phiền phức. Kết quả dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, thật chán. Nhã Nhã ngồi tại trên mui xe, nói, đợi đến cần ngươi ra con lừa thời điểm, đoán chừng chúng ta đều chết sạch. Bên này, Cao Lê xe không đợi vào thành, cũng chỉ gặp đằng sau một cỗ cổ quái xe một đường phi nước đại chạy tới. Không sai, xe kia trường 6 đầu chân, chính là một đường phi nước đại tới. Nhã Nhã đem vũ khí đứng quay tới, cao giọng hô, người nào, xe kia bên trong. Đỗ Diệu nhô đầu ra, cười nói, Yến Nương Vương, ta đem ngươi muốn đồ vật, mang đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN